Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 7 tác phẩm truyện Những Người Ở Khác Cung Đường của tác giả Hoàng Minh Tược. Từ Phú Huyện đến đoàn bảo dưỡng cầu đường 12, theo đường tắt cũng phải hơn 10 cây số. Nếu theo đường lâm nghiệp qua ngầm, phải mất ngót nghét 20 cây. Nhìn con đường đá gan gà, gồ những sống trâu, sâu hoắm những ổ voi, chạy men theo thung lũng hẹp, rồi trườn lên đồi, mất hút sau dải núi đá. Nam Thế ngao ngán, thầm trách mình tự nhiên trúc vạ vào thân. Có ai bắt Năm phải đi, cứ mặc xác cô ta, cái cô ả thị màu ấy. Muốn cướp chồng người ta, thì khắc phải chịu hậu họa. Ác giả ác báo, hãy cứ để cô ta ôm cái bụng vượt mặt mà vênh váo với thiên hạ. Chẳng có bằng chứng gì mà bắt vạ ai cả, mà có bắt vạ thì cũng đừng hòng dọa nổi gái này. Năm ngồi thừa bên quán nước, ức đến đầy cả ruột, nhưng rồi chị cũng nghĩ lại, dường như chị cảm thương cho cô gái xấu số kia. Cũng một vận đàn bà, ở một nơi heo hút như thế này, riêng những thiếu thốn về mặt tình cảm đã là một sự khổ ải, và lại biết đâu cô ta lại là một người đàn bà liều lĩnh, cô ta sẽ bế thốc đứa bé xuống xí nghiệp của Phát thì sao? Một đứa bé giống Phát như lột thì thật là một thảm họa không chỉ cho Phát mà cả cho Năm nữa. Nhất là đứa bé ấy lại là một thằng Phát con. Ôi, lúc ấy thì đã quá muộn. Ván cờ sẽ xoay ngược tình thế. Mẹ con Nam sẽ hoàn toàn là những kẻ chiến bại. Như ngồi phải đống kiến lửa, Năm nhòm bật dậy. Trả tiền nước, bằng mọi giá phải đến ngay đoạn bảo dưỡng cầu đường. Chưa thấy đói, nhưng Năm quyết định phải ăn một cái gì. Phải lấy sức để đi bộ 10 cây số. Phải dè chừng khả năng từ giờ đến đêm, không có hạt cơm nào vào bụng. Hai chiếc bánh mì kẹp giò lụa và gói bánh quy bơ Năm đã chuẩn bị sẵn ở Hà Nội. Nhưng chị muốn dùng làm thức ăn dự phòng. Có một quầy phở mậu dịch ở gần bến xe, nhưng chỉ liếc qua, Năm đã phát ớn. Cùng trong nghề, nhưng sau Năm có ác cảm với những cửa hàng ăn mậu dịch, loại phở trâu kia, ăn vào, đi ngoài sớm. Mà mấy cô bán hàng, trẻ trung thật, nhưng sao mặt mày cứ lạnh tanh và cau có như những bà già. Tìm mãi mới thấy một quán phở tư treo mảnh im ỉm như nhà có gái đẻ. Ở miền núi thiếu gia vị, nhưng được cái nước dùng rất nóng. Thấy có khách sang, bà chủ quán bỏ thêm một thìa mì chính, khiến Năm ăn thấy ngon miệng hẳn. Đang ăn thì có tiếng ô tô còi ở ngoài cửa. Năm nhìn ra, một anh lái xe chạc 40, quần áo xanh bảo hộ lao động bước vào quán. Bà chủ quán nhận ra người quen, cười toe toét. Tuần này đi đâu mà không thấy qua đây chú Thức? Đi Hải Phòng, rách việc quá chị ạ. Năm ở càng nhận hàng mất đúng 3 ngày, tốn kém cả ngàn bạc bán uống chẳng ra làm sao. Thảo nào trông hốc hác hẳn đi. Bà chủ nhìn khách đầy mùi lòng và nhanh nhẩu làm một bát phở tái bò đầy ngộn đặt trước mặt anh. Có rượu Vân chính hiệu, là một chén nhé. Ôi dào, rượu chè trời này có mà phát điên, chị cho em một cốc nước lọc. Anh lái xe lấy chiếc khăn bông to sù vắt lên cổ lau những giọt mồ hôi to mọng như những giọt nước đá bám trên mặt trên cổ. Uống ở ngực hết cốc nước lọc rồi cúi xuống bắt phở húp xì sụp. Rõ ràng là một anh xế đồng rừng, ít màu và quen sống kham khổ. Nằm liếc mắt quan sát anh lái xe và thầm nghĩ. Tự nhiên chỉ thầm so sánh anh ta với Phát. Cũng nghề xế nhưng cũng có giam bảy loại. Làm xế ở đất mỏ, công trường, lâm trường thì chỉ quan đất đá. Xế lái xe con cho các thủ trưởng thì chỉ được cái mẽ sang trọng, đôi khi dậm dịch cái bao tử, nhưng vợ con cũng chẳng được nhờ. Mau nhất là xế lái xe téc chở xăng dầu, chế sở hàng quá cảnh, xế lái xe khách chạy đường dài, rồi xế ở các đoàn xe vận chuyển hàng hóa. Gặp những anh xế có màu, biết ngay, cứ chồng Phát với cái xế này thì đủ thấy là một trời một vực. Hình như người lái xe không chú ý gì đến người đàn bà đang thầm nhận xét mình. Anh ăn rất ngon lành, miệng thổi phù phù từng tia nước nóng bỏng một cách thích thú. Chính những động tác ăn quá hứng thú kia, và nhất là cái vẻ thờ ơ của anh lái khiến chị Năm có vẻ tự ái. Chị để ý thấy rằng hình như từ lúc nào anh ta không hề nhìn sang phía chị. Có lẽ anh ta chưa nhìn thấy, hay sự ăn mặc của chị quá xoàng xĩnh khiến anh ta không để ý. Năm bỗng đỏ bừng mặt về cái ý nghĩ của mình. Phụ nữ nhiều khi đến thật kỳ quặc, dẫu chẳng còn trẻ trông gì nhưng họ vẫn cứ muốn làm đẹp cho cuộc đời. Thực ra với cánh lái xe, tất cả mọi vật trong phạm vi vài trăm mét hầu như không có vật gì lọt ra ngoài tầm mắt của họ. Anh lái xe đã nhìn thấy Năm ngay từ lúc còn ngồi trên buồng lái, và chỉ thoáng nhìn anh biết chắc rằng chị sẽ làm quen. Vì thế anh phải tỏ ra lãnh đạm và dừng dưng tí chút xem sao. Cô này có việc, phải vào đoạn bảo dưỡng cầu đường. Chú Thức cho cô ấy đi nhờ với. Bà chủ quán tốt bụng mau mắn gỡ cho Năm cái thế bí. Dạ vâng, em đang không biết đi bằng cách nào. Năm nhìn anh lái xe với cái nhìn của một cô gái chưa chồng. Nhưng mà đường sóc lắm, mà tôi lại không quen chở phụ nữ trên cabin. Ngồi thùng xe có được không? Dạ không sao ạ, em cũng sợ ngồi trên cabin lắm. Chính Năm cũng không ngờ mình ăn nói có duyên đến như thế. Câu nói lập tức làm anh lái xe phải nhìn chị tùm tìm. Anh sốt sắng ra mở cửa buồng lái. Nói cho vui vậy thôi, chứ để cô ngồi thùng xe thì cũng bằng như tôi phải ngồi tù một mình trên cái buồng lái này. Họ nhìn nhau cùng cười. Nhớ ra bao thuốc ba số Năm đã mang sẵn đi từ Hà Nội, chị mở túi sách lấy ra mời anh lái. Anh thức hút thuốc đi, đi ô tô phải có cái gì cho nó át mùi xăng. Kìa, anh ngạc nhiên khi em biết tên anh phải không? Bà chủ quán mách em rồi mà. Thế còn tên cô? Anh lái xe cầm điếu thuốc châm lửa cho mình và cho cả Năm nữa, rồi cứ nhìn chị đầy vẻ ngỡ ngàng. Tên em ấy hả? Năm dùng rằng một giây, chị đã nghĩ đến những cái tên khá thơ mộng, Bích Ngọc, Thúy Mai chẳng hạn, nhưng chị vội gạt đi ngay, vì dù sao nó cũng thật xa lạ với con người thực của chị. Tên em xấu lắm, anh cứ gọi là Năm. Tên đẹp và giản dị quá, đáng lẽ cô phải cho tôi hút thuốc lá năm số mới phải. Anh lái xe thật vui tính và nói chuyện rất có duyên. Lâu lắm rồi Năm không đi nhờ xe thế này, nên chị thấy chuyến đi thật thi vị. Và thi vị nhất có lẽ chính là cái ý nghĩ có vẻ như rất mơ hồ vừa thoáng qua trong đầu khi chị cảm thấy rằng mình còn rất trẻ, còn duyên dáng lắm, như một cô gái nhí nhảnh và hiếu động. Chị cứ xoay cái mông nung núc của mình trên ghế, nhìn ngắm suốt hai bên đường. Ôi, con đường mới đẹp làm sao, như một dải lụa hồng trải ra trước mặt. Những cánh rừng, những đồi cây mới trồng xanh mát cùng thi nhau chạy ùa về phía sau. Và bầu trời xanh bao la, và từng tảng mây buông tơi, xốp như ùa cả vào buồng lái. Năm nhìn sang bên, liếc qua gương phản chiếu. Anh lái xe trông thật hào hoa và tài nghệ. Anh cầm chắc vô lăng, đôi mắt nhìn thăm thẳm. Cái dáng ngồi thật vững chãi và đẹp. Thỉnh thoảng gương mặt nhìn nghiêng, trông rất đàn ông của anh chợt xoay nhìn lại. Đôi mắt chứa cả con đường và bầu trời bỗng choàng lên Năm cái ánh nhìn rợn ngợp. Năm chợt nghĩ đến Phát và Mến, cũng trên con đường này, trong cái buồng lái như thế này. Đã bao đêm, bao ngày họ đi với nhau, bao đêm, bao ngày rồi mà sao mình không biết? Nếu như không chửa phễnh bụng ra thì rồi họ sẽ còn tiếp tục lừa dối mình đến bao giờ? Như có những con rắn vô hình luồn lách xoắn vặn trong đầu Năm, Năm thầm nghiền rủa cái cabin quái ác này. Con đường vừa hoang sơ vừa thơ mộng này hình như cố ý trêu chọc mình. Không, Năm không thể hiền lành một cách nhu nhược và đớn hèn. Năm sẽ xé tan xác cái đứa cướp chồng người khác ở ngay cái nơi nó đang sống nhơn nhơn ấy. Rồi muốn ra sao thì ra. Cùng lắm là đi tù. Chưa cứ nghĩ đến là Năm lại rực cả ruột. Sao? Cô bị cảm à? Anh lái xe bỗng giảm ga cho xe đi chậm lại. Anh đã nhận ra gương mặt của Năm tím tái đi và vành môi chỉ cắn chặt lại như đang phải chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp. Đúng là có bị cảm thật rồi. Tôi có dầu xoa đấy. Chiếc xe dừng hẳn lại ở bên ngầm. Anh lái xe lấy từ trong cốp ra lọ dầu khuynh rỉa và đưa cho Năm. Nhưng chị lắc đầu mệt mỏi. Anh xoa cho em với. Em mệt lắm. Tự nhiên Năm có một ước muốn là được hai bàn tay vừa cầm chắc vô lăng kia an ủi vỗ về. Ước muốn này chợt ập đến không hiểu là do cái khung cảnh thiên nhiên bỗng làm cho con người ta chống trải yếu đuối, hay là do cái ý muốn trả thù Phát khi chị vừa nghĩ đến anh. Chị cũng không biết nữa. Anh lái xe có vẻ lúng túng trước lời đề nghị của Năm. Anh tránh không gặp cái nhìn của chị rồi vụng về đặt lọ dầu vào tay Năm. Cô xóa đi, để tôi xem lại máy. Hình như bình nước đã cạn khô cả rồi. Anh vừa mở cabin và nhảy xuống. Vẻ vội vã và hối hả như đang trốn chạy một cái gì đó. Mến ơi! Ơi thân mến! Cô gái cao to, dáng như đàn ông đứng sõi đôi ủng trong lớp đất đồi đặc quánh, dùng hai tay làm loa gọi với lên đỉnh đồi. Trên ấy khoảng 5-6 cô gái, cô nào cũng nai nịt như chiến sĩ binh chủng hóa học. Quần áo bảo hộ lao động, găng tay, giày bata, khăn vuông trùm kín mặt chỉ để hở hai con mắt. Họ đang dùng tròn cuốc chim đánh bật gốc một cây lim xanh đã ngót trăm tuổi để bạt một đoạn ta luy cho con đường mới mở. Cứ nhìn gốc lim già cổ thụ có những tầng rễ xoắn vằn ăn sâu dưới lớp đất mùn hàng mét, và những cô gái nhỏ bé kia đủ biết rằng họ đang làm một công việc vượt quá cái sức vóc của mình. Hình như các cô gái không thấy hết điều đó, hoặc giả cái công việc nặng nhọc này đã quá quen thuộc đối với họ, nên họ làm việc một cách hăng hái và tự tin lắm. Cả mấy cô gái cùng đứng sõi chân, một tay bám chắc vào những thân cây còn lại trên triển đồi, một tay giữ tròn ra sức bẩy. Từng đám bụi đất vàng đục cùng với mùn là mục ải, chốc chốc lại bị gió xoáy bay thốc lên, bao kín người họ. Ở vùng này đêm qua mới có một trận mưa lớn, đất dưới chân đồi, trên đoạn đường vừa săn ủi nhão quánh, nhưng trên sườn đồi dốc, Từ sáng, mặt trời đã hun nóng đến khô răng. Gốc cây cổ thụ vặn mình răng rắc rồi từ từ bật cờ triển dốc, lao đánh dầm xuống mặt đường, kéo theo cả một chiếc tròn từ tay một cô gái, khiến hai ba cô gái khác bỗng hét toáng lên nhảy đến níu lấy bạn, kéo vội lại phía sau. Cô gái tướng đàn ông đứng ở dưới mặt đường đang định giơ hai tay làm loa gọi một lần nữa, vội đưa tay ôm lấy mặt đầy sợ hãi rồi tháo băng đôi ủng, toàn thoát leo đường dốc leo lên. Hình như cô đã nhìn thấy cô gái vừa suýt bị rơi xuống theo lưỡi chàng kia chính là Mến. Mến ơi, có làm sao không? Cô gái tướng đàn ông quỳ trước mặt bạn. Giọng cô vừa có cái vẻ thảng thốt của người vừa chứng kiến tai nạn, vừa có nỗi vui mừng vì cái tai nạn ấy đã không xảy ra. Không sao đâu, ta bị chóng mặt quá. Mến đưa tay nới chiếc khăn che kín mặt, cả gương mặt cô đỏ dừ như đang lên cơn sốt. Rõ ràng là cô đã làm quá sức. Thôi, chúng mày để cái Mến nó nghỉ trước giờ một chút. Hồi này tao thấy sức khỏe của mày thế nào ấy Mến ạ? Một cô gái nhìn Mến ái ngại. Cô gái tướng đàn ông cầm tay Mến, tháo giúp cô đôi găng tay sờn rách ra. Ta vừa gọi mày đến bỏng cả cổ họng, có khách đợi mày ở dưới kia đấy Mến ạ. Ai thế? Một cô nàng từ Hà Nội lên, ăn diện sang lắm, trông như là dân đi buôn vàng. Tim Mến giật thót lên. Cô hốt hoảng nhìn xuống phía cô bạn đang chỉ, nơi chiếc máy ủi C300 đang làm việc. Ở đó Năm đã đứng đợi Mến gần nửa tiếng đồng hồ. Hình như Năm cũng đã nhìn thấy Mến, hoặc chí ít là chị cũng đã thấy toàn bộ quang cảnh nơi Mến làm việc. Hiểu quá rõ công việc cực nhọc và đơn điệu của những cô gái mở đường ở một vùng núi heo hút này. Tưởng thế nào? Hóa ra còn khổ ải quá cả dân Cô Ly thời xưa. Năm vừa nheo đôi mắt qua cặp kính hồng vừa nghĩ. Tự nhiên Năm thấy thương hại cho Mến. Chị dối cả ba thuốc lá ba số hút dở cho anh lái xe ủi, người đàn ông duy nhất mà chị thấy ở nơi mở đường này, rồi đi lại phía hai cô gái mà chị đoán chừng một trong hai người là Mến. Quả nhiên, càng đến gần Mến, cái ý nghĩ thương hại của Năm càng tăng lên. Khác hẳn với hôm gặp Mến ở nhà ông Tài, hôm nay Mến xuất hiện trước mặt Năm hoàn toàn như một đối thủ không cân sức. Chiếc áo bảo hộ lao động đã sờn rách vá một miếng to tướng nơi bả vai, chiếc quần không ra màu tím than mà cũng chẳng phải màu vải bò, hai đầu gối tích kê dài cộp. Đôi giày bata thì thật là thảm hại, nó vàng ố màu đất đồi, một chiếc đã há toác miệng. Năm chủ động nở một nụ cười khi gặp Mến. Tất cả những ý nghĩ hằn học trả thù mà khi ngồi trên buồng lái của anh lái xe tốt bụng đã làm ruột gan Năm rực cả lên, giờ không còn nữa. Cứ nhìn cái nụ cười nửa miệng, phần như giễu cợt, phần như thương hại kia thì đủ biết. Trước mặt Năm, bây giờ Mến hoàn toàn không xứng đáng là một đối thủ. Cô có cả một tên tù binh, mà Năm là một vị tướng đầy lượng bao dung và lòng trắc ẩn. Hai người đàn bà ngồi đối diện nhau trong gian nhà dựng tạm bên bờ suối, nơi dùng làm chỗ ăn trưa cho đội làm đường từ ngày họ chuyển đến mở đoạn đường mới thay cho đoạn đường cũ phải vượt qua đèo Mây Bạc. Suốt từ hôm ở Hà Nội về, Mến trở thành một cô gái lặng lẽ và kín đáo tới mức khó hiểu. Trừ Xoan ra, Mến không hề nói cho ai biết cái hoàn cảnh éo le của mình. Chẳng phải Mến sợ các bạn trong đội sẽ chế giễu khinh ghét hay thương hại mình, mà cô chỉ lo nếu chuyện vỡ lở cô sẽ khó lòng bảo vệ nổi đứa con trong bụng. Cô sẽ giấu kín mọi người cho đến khi không thể nào giấu nổi. Cô sẽ thắt bụng thật chặt để chỉ riêng mình cô sống với đứa con của mình. Cô sẽ buộc mọi người phải chấp nhận để cho cô đẻ con như một chuyện đã rồi. Không cách gì có thể ngăn cản được. Với lòng quyết tâm và một ý chí sắt đá như thế, tất nhiên Mến đã loại trừ mọi ảo tưởng chờ mong và lòng tốt của gia đình Phát, nhất là Năm. Trên đời này không có một người đàn bà nào chịu san sẻ cái hạnh phúc gia đình của mình cho một người đàn bà khác. Mến nghĩ như vậy. Và bằng tất cả những cay đắng khổ ải mà mình đã nếm trải, Mến tin rằng lần này cô sẽ vượt qua được mọi thử thách, cho dù đó là những thử thách khốc liệt nhất của cuộc đời. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Năm, cái vẻ bề ngoài sởi lời bao dung mà chị dành cho Mến trong phút gặp gỡ đầu tiên này, bỗng tạo cho Mến một tâm trạng thật bối rối. Mến thấy nghi ngờ chính bản thân mình. Con người ta hóa ra không nên nỗi xấu như mình tưởng. Trên đời vẫn có những con người sẵn sàng chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho những người khác chứ. Mến thầm nghĩ và thoáng nhìn Năm như để khẳng định những ý nghĩ của mình. Trông em hồi này xanh quá rồi đấy. Năm nói, nhưng chị lại nhìn chéo qua vai Mến, dừng lại một thoáng trên cái mụn vá thảm hại trên vai áo cô, rồi phóng tầm mắt về phía các cô gái san đường, đang tò mò nhìn họ và thầm thì bàn tán một điều gì đấy. Mến vẫn im lặng, cô cố đoán xem Năm đến tìm mình có việc gì. Hôm anh Phát về không thấy em, anh ấy cứ trách bố và chị mãi. Quà của anh ấy đây, chỉ góp thêm cả quà của chị nữa. Năm lấy từ trong túi sách ra một gói ni lông buộc sẵn, trong đó có một đôi khăn tiệp, bánh xà phòng lắc, hai chiếc áo con và một vài thứ đồ dùng phụ nữ đưa cho Mến. Em không dám nhận đâu. Mến đưa tay gạt lại và nhìn Năm thoáng chút nghi ngờ. Năm khẽ nuốt nước bọt, dường như có một vật gì cứ trồi lên trong cổ muốn ngăn không cho chị nói. Chỗ chị em gái với nhau, chị nói thật. Từ hôm chú Phú nói chuyện với chị nghĩ cứ thương em. Chắc em chưa hiểu rõ chị, nhưng rồi em sẽ thấy chị không có tính ghen tuông đàn bà. Em yêu anh Phát, chị cũng yêu anh Phát và anh ấy cũng yêu lại. Vậy thì sao lại phải cấm đoán tranh giành nhau? Lên đây chị mới hiểu. So với chị, các em bị thiệt thòi mọi nhẽ. Đàn bà, con gái có thì. Tình nguyện lên đây, tức là tự nguyện chôn vùi tuổi xuân của mình. Đã thiệt đơn, lại thiệt kép. Yêu đương chính đáng đấy, mà vẫn phải giấm dúi nén nút. Ở hoàn cảnh của em, chắc chị khó bể sống nổi. Quan hệ giữa em và anh Phát, chị đã biết hết cả rồi. Lỗi ở anh Phát, không có lửa lấy đâu ra khói. Vì quá yêu em mà anh Phát không dám nói thật hoàn cảnh gia đình. Nói rằng em bị lừa dối cũng không ngoan cho anh Phát đâu. Chính chị đã kịch liệt lên án anh ấy và ra sức bênh vực em. Cái cục trong cổ họng của Nam cứ trồi lên, đôi mắt chị thoáng sầm tối lại, nhưng chị vẫn gượng cười. Bây giờ chuyện đã vỡ lở ra như thế này rồi, chị em mình phải bàn cách thu xếp sao cho em đẹp. Thế nên hôm nay chị mới lên gặp em. Chị định bàn cách thu xếp cho em và sông bé ư? Đôi mắt Mến chợt sáng bừng như nó vừa được thắp sáng bởi một niềm tin ngây thơ và bồng bột. Dường như đó là một phần nghìn tia hy vọng mà trong những ngày qua đã bao lần Mến cố dập tắt, giờ nó bỗng bùng cháy lên. Anh Phát và cả gia đình có bàn với chị sẽ đưa em vào một tỉnh phía Nam để sinh đẻ. Nhưng không ổn, vì chị không muốn em phải gánh chịu mọi hậu quả một mình. Và lại rồi sớm muộn cơ quan em, cơ quan anh Phát sẽ biết chuyện, khi ấy người ta sẽ không để yên đâu. Đừng nghĩ đến việc trước mắt mà phải nghĩ đến tương lai lâu dài. Suy đi tính lại, anh Phát đành bàn với chị một hướng giải quyết duy nhất, vừa có lợi cho tương lai của em, vừa không ảnh hưởng gì đến uy tín và công tác của anh Phát. Thôi, chị không phải nói nữa. Mến cắn môi để khỏi phải bật lên một tiếng khóc. Bây giờ thì cô đã hiểu, mọi thứ vòng vo rào đón của Năm cốt chỉ để dẫn đến cái ý đồ mà cô đã thừa hiểu. Cứ để chị nói hết đã, Năm thở dài. Chính chị cũng cảm thấy lúc này mình thật tàn nhẫn. Chị sẽ đưa em về Hà Nội. Chị có quen một số bác sĩ giỏi chuyên môn, sẵn sàng giúp đỡ. Khỏi phải phiền đến chị. Tự tôi đã biết lo mọi việc cho mình rồi. Trong giọng nói của Mến có sự hận thù và niềm kiêu hãnh sắt đá. Năm liếc nhìn cô gái và nhìn xuống bàn tay mình. Một thoáng do dự, nhưng rồi chị quả quyết rút ngón tay trước nhẫn vàng nặng gần một chỉ mà chị đã cố ý mang theo. Nếu như tự giải quyết ở trên này cũng được, chị và anh Phát có một chút ít gọi là thêm vào để giúp em giải quyết công việc và bồi dưỡng sức khỏe. Mến mở lòng bàn tay, ánh vàng kim loại rực lên dưới nắng gắt và đôi mắt Mến cũng rực lên, rọi thẳng hai luồng sắc lạnh vào Năm. Chỉ vài phút trước đây thôi, trông Mến còn nhu mì hiền lành và cam chịu là thế. Dường như con người cô lúc nào cũng định hình trong cái khuôn mẫu mộc mạc thôn dã mà ngay trong những lúc cuộc đời khắc nghiệt đến đâu, nó cũng không thể biến dạng đi được. Vậy mà chỉ trong phút chốc, đúng cái lúc Năm cầm chiếc nhẫn đặt vào lòng tay cô, cả con người cô đã vụt biến đổi. Tưởng như cái chất kim loại kia có một độc tố gì đó lập tức gây dị ứng toàn bộ cơ thể. Tim Mến bỗng đau thắt như quai chọc một mũi khoan và xoay liên tục. Thà rằng Năm cứ thẳng thắn rũ bỏ trách nhiệm, họ không có cách nào khác ngoài sự nhẫn tâm và sợ phải liên lụy. Thà rằng chị ta cứ phẫn nộ lên án Mến, cứ nhảy chồm chồm lên như một con sư tử cái. Nhưng cái thói ngọt ngào đạo đức giả kia thì Mến không thể nào chịu được. Chị ta thương hại và bố thí cho Mến như một mụ địa chủ bố thí cho đứa ăn mày. Rõ đồ đạo đức giả làm như rất thương người, nhưng kỳ thực là một thói mị dân thâm độc. Tự dưng Mến muốn nhảy vào cào cấu nát cái bộ mặt nung núc mỡ kia, muốn ném cả cái vòng kim loại này vào mặt chị ta, muốn hét lên, muốn phỉ nhổ. Nhưng rồi, Mến vẫn ngồi lặng, lòng tự trọng bị tổn thương, nhưng bản tính kiêu hãnh và lòng nhân hậu cao thượng lại cố giữ cho tâm hồn cô mềm lại. Cô nhếch miệng cười mà vành môi cứ méo sạch lên như trực khóc. Cái giá mà vợ chồng chị định trả cho tôi là thế này phải không? Rẻ quá. Nó chẳng thấm gì so với số tiền anh chị kiếm được nhờ vào những phương tiện và vật tư của nhà nước. Nhưng với tôi, ngày này cũng là một món gia tài quá lớn, bởi vì cả đời xẻ núi san đường, chúng tôi không bao giờ tìm thấy một vảy vàng. Nhưng anh chị lầm rồi. Dù nghèo nhưng tôi không bao giờ đánh đĩ để kiếm lấy số vàng này. Còn tôi không cần có một người cha như anh Phát. Và tôi, bằng mọi giá tôi sẽ nuôi dạy con tôi khôn lớn. Chỉ về nói với anh Phát rằng anh ấy hãy yên tâm, anh ấy không phải chịu trách nhiệm gì về tôi cả. Tôi cũng không thèm làm điều gì có hại đến công việc làm ăn của anh chị. Coi như tôi chưa bao giờ gặp và có quan hệ gì với anh Phát. Với tôi, anh chị hoàn toàn là những người xa lạ. Mến ném chiếc nhẫn xuống trước mặt Năm như ném một hòn sỏi, rồi cô điềm tĩnh đứng lên, bỏ đi về phía các bạn đang san đường. Vào giữa tháng 6, tự nhiên nhiệt độ ở vùng núi tăng lên đột ngột. Liên tục trong 10 ngày, nhiệt độ ngoài trời vào lúc quá trưa xấp xỉ gần tới 40 độ C. Cả một vùng rộng lớn bị giăng cháy trong cơn nóng hầm hập. những đồi guột, đồi cỏ tranh héo quắt, khô xác, tường lúc nào cũng sẵn sàng bùng cháy. Những lôi chè mới hôm nào còn xanh ngăn ngắt, nay nhiều chỗ đã bị táp lá. Những búp chè vừa nhú lên đã bị ánh nắng mặt trời hun quát lại. Và những hàng bạch đàn mốc trắng như những hàng cọc tiêu, buông rũ từng đám lá, suốt ngày im lìm không một tiếng chim chóc. Nhưng chính vào cái thời điểm thiên nhiên khắc nghiệt ấy, ở vùng nông trường người ta náo nức truyền đi hai cái tin vui. Xoan và Mến, hai cô bạn thân nhất của nhau, cùng chuẩn bị lấy chồng. Chuyện Xoan lấy Phú chẳng có gì lạ. Cả nông trường đã dự đoán từ cái hôm Phú đột ngột trở lại tìm Xoan. Ai cũng mong đôi trai gái ấy hạnh phúc. Với Xoan, sự trở lại của Phú thực sự đánh dấu sự hồi sinh trong tâm hồn cô. Mặc dù bằng tất cả ý chí và nghị lực của mình, cô đã cố chôn đi cái mối tình bất hạnh, cố làm quen với cái ý nghĩ rằng tình yêu giữa cô và Phú đã chết. Nhưng vào cái buổi sáng khi Phú trở lại, chỉ thoáng nhìn vào mắt anh, Xoan đã biết rằng rồi cô sẽ không đủ sức dứt bỏ khỏi anh được. Rằng anh vẫn còn nguyên vẹn trong cô, như ngó sen đã qua mùa trụi lá, vẫn còn nguyên vẹn dưới đáy hồ. Nhưng thực ra lòng tự ái của Xoan còn hành hạ Phú suốt cả tháng trời, khiến Phú phải vất vả lắm mới giành lại được lòng tin ở cô. Đòn trừng phạt đầu tiên xảy ra đúng vào cái buổi sáng Phú chạm trán cả hai cô bạn gái tại phòng Xoan. Cái chất tàn nhẫn của phụ nữ một khi đã được nuôi dưỡng bởi sự thù hận thì nó trở nên băng giá và ác độc đến ghê gớm. Cả Xoan và Mến đều bắt đầu một chiến dịch ướp mình trong băng giá. Các cô coi như không biết có sự tồn tại của Phú ở trên đời. Các cô lặng lặng thu xếp chăn màn rồi lặng lặng bỏ đi đâu mất, để lại một mình Phú ở lại nhà. Hay nói đúng hơn là để mặc anh tự tìm đường rút lui êm gọn. Suýt nữa thì Phú rơi vào cái bẫy thử thách của Xoan. Anh là người đàn ông vốn sẵn lòng tự trọng. Suốt những ngày qua, không lúc nào anh không nghĩ đến Xoan. Suốt đêm qua anh quốc bộ từ ga xe lửa về đây chỉ mong Xoan nghe anh nói một lời, để được Xoan tha thứ. Vậy mà Xoan nỡ đối xử với anh như một người chưa quen biết, nỡ xa lánh anh như một kẻ bị mắc bệnh truyền nhiễm. Phú đã toan bỏ đi. Anh thoáng nghĩ đến Bính. Thà cứ ném tuyệt cuộc đời mình vào giữa cái đống hàng hóa trong căn buồng nhỏ trên tàu thống nhất của cô ta, còn hơn là đến cầu xin tình yêu của con người giá lạnh và tàn nhẫn này. Nhưng rồi Phú bỗng ngước nhìn lên mái nhà. Cái sợi dây dù lòng thòng từ trên đoạn xà tre kia như vẫn còn lùng lẳng treo đó, như đang dòng thấp xuống chạm vào tim anh, bóp nghẹt và quấn chặt tâm hồn anh trong một thứ mặc cảm tội lỗi. Mình trốn đi đâu cho thoát khỏi cái vòng dây oan nghiệt kia? Phú thầm kêu lên. Chính mình đã thả nó xuống cuộc đời Xoan. Mình đã bỏ chạy một cách hèn hạ như một tên sở khanh, rồi lại như một tên sở khanh. Mình chạy theo Bính trên chuyến tàu thống nhất. Những ngày qua, mình mới hiểu ra rằng Xoan mới chính là người không thể thiếu trong cuộc đời mình. Không có ai trên đời này hiểu và yêu mình hơn em cả. Phú ở lì trong phòng Xoan cho đến chiều, và chính cái hành động ép xác chịu nạn một cách khốn khổ của anh đã làm tan đi lớp băng giá trong trái tim Xoan. Đi làm về, thấy anh nằm tiếp trên giường, nước mắt Xoan bỗng ứa tràn. Cô nhẹ nhàng đến bên anh, lặng lẽ ngắm nhìn anh ngủ, rồi lặng lẽ ra chuồng bắt một con gà giò, nấu một nồi cháo. Họ giảng hòa với nhau từ đêm ấy. Tuy nhiên, đôi lúc Xoan bỗng trở nên dè dặt giữ mình, con chim sợ cành cây cong. Cô sợ hãi mọi sự cám dỗ hứa hẹn ở Phú. Để chứng minh cho tình yêu của mình, Phú ồn nã và gấp rút làm các thủ tục chuyển về công tác tại bến phà gần nông trường. Cho đến đầu tháng sau, Phú đã chính thức trở thành công nhân lái phà. Chúng mình tổ chức cưới nhé, anh sốt ruột lắm rồi. Phú nói với Xoan, cưới vào mùa hè à, độc lắm đấy, người ta cười cho chết. Xoan không tỏ ý phản đối, nhưng cô muốn trêu anh tí chút. Ai cười hở mười cái răng, cưới vào mùa hè cho nó nồng nhiệt, cho nó độc đáo. Phú cười, hôn nhẹ vào má Xoan. Tình yêu của chúng mình bất chấp mọi quy luật của đời thường. Cái tính bướng bỉnh của Phú khó ai thuyết phục nổi. Xoan nhượng bộ anh, nhưng thực ra cô cũng thích thú một đám cưới trái mùa. Nhưng với Mến, tình cảnh của cô éo le hơn nhiều. Buổi gặp nam chưa ấy đã hoàn toàn chấm dứt những hảo tưởng mà Mến tưởng trước đây, đôi lúc cô vẫn cố bấu víu như một người rơi từ đỉnh dốc xuống đáy vực. Cố của níu lấy một sợi dây rừng đã mục ải. Sợi hy vọng mỏng manh cuối cùng đã đứt, nhưng lòng khao khát được làm một người mẹ ở Mến thì lại đông kết lại, rắn như một khối đá tảng. Mến trở nên một con người đầy nghị lực và sẵn sàng liều lĩnh, đánh đổi tất cả. Ngày tối hôm ấy, Mến lên gặp ông đoạn trưởng kiêm bí thư chi bộ đoàn bảo dưỡng cầu đường. Chỉ mới nghe Mến nói mấy câu, ông đoàn trưởng đã tròn xoe mắt, đờ người ra, mường tượng tới hết tính chất cực kỳ nghiêm trọng của vấn đề. Sự kinh ngạc và hoảng hốt của ông còn tăng lên gấp bội so với tính cách con người ông những ngày thường. Bởi cái trạng thái tâm lý đang hưng phấn sau hai ngày ông lên dự họp ở ban thi đua tỉnh, hồ sơ thủ tục chuẩn bị để báo cáo Liên ban thi đua Trung ương về việc phong danh hiệu anh hùng cho đơn vị của ông đã được hoàn thiện hết cả rồi. Có tới chục cái dấu son đỏ chói của đủ các ngành hữu quan từ cơ sở đến tỉnh, đến bộ chủ quản. Cả đời ông lăn lộn, gắn bó với nghề làm đường, vất vả cực nhọc, đến bây giờ mới đến thời điểm gặt hái thành quả. Cả ngành giao thông vận tải của tỉnh chỉ có độc nhất đoạn bảo dưỡng cầu đường 12 của ông được tỉnh nhất trí xếp đầu bảng đề nghị phong anh hùng đợt này mới oai chứ. Ghê quá, một đơn vị anh hùng với 92% là nữ, dòng dã suốt từ ngày thành lập, liên tục năm nào cũng vượt chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm an toàn giao thông tuyệt đối, tổ chức đời sống vật chất và tinh thần chu đáo, giữ vững khối đoàn kết nhất trí, vân vân. Toàn những kỷ lục số 1 mà không có một đơn vị giao thông trong tỉnh nào dám mơ ước. Ai chả, không khéo mà ông nhà nước sẽ phong ngay đợt anh hùng này vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng nên. Nhất định là tại hội trường Ba Đình rồi. Chủ tịch đoàn sẽ có những ai? Nhất định là phải có đại biểu các đơn vị anh hùng. Ông sẽ ngồi hàng ghế sau hay trước? Ăn mặc thế nào? Phải com lê rồi. Mà có khi được mời phát biểu. Ngắn thôi, nhưng mà phải nói được cái cốt yếu. 92% là nữ, giữ vững khối đoàn kết nhất trí, năm nào cũng vượt chỉ tiêu kế hoạch. Ôi chao, khối việc phải làm gấp, không khéo mà các tỉnh họ mời đi báo cáo hàng tháng. Phóng viên đài báo tới tấp đến phỏng vấn Chu Bành. Cái tin của Mến như một cú sét đánh ngang người ông. Là một người vốn sống rất nhân hậu, ruột để ngoài ra, cả đời chẳng biết thành kiến vùi dập ai. Vậy mà lúc này mặt ông tím như con gà không cắt được tiết. Cơn giận bốc trong người ông ngùn ngụt. Thế này thì cô Mến giết ông không dao, chứ còn gì nữa. Ban thi đua tỉnh mà biết chuyện này thì ngay lập tức hồ sơ anh hùng bị vứt vào giọt rác. Chừa hoa ngày xưa các cụ xếp ngang với bệnh hủi. Cô nào chót bị phải gọt đầu bôi vôi, rong đi rêu rao khắp làng. Bây giờ tân tiến hơn, có trường hợp người ta thương tình bỏ qua, nhưng đã là cán bộ nhà nước. Dứt khoát bị buộc tội thoái hóa phẩm chất cách mạng. Mà đã một người thoái hóa phẩm chất cách mạng, thì cả đơn vị đi rứt giờ còn gì. Ngay đến danh hiệu thi đua tổ đội cũng không ai người ta xét, nói gì đến anh hùng. Ông đoàn trưởng thở phì đằng mũi như xả bớt hơi, cho cơn giận đỡ nổ tung. Mấy tháng rồi, với ai? Ông hất hàm hỏi một cách dẫm rằng như người dùng dao chặt một khúc xương. Xin bác đừng hỏi cháu như thế. Mến nhìn ông, lòng tự ái bị chạm xúc phạm, khiến mắt cô ánh lên cái tia nhìn thật bướng bỉnh. Khổ quá, tôi là thủ trưởng, tôi phải biết mọi chuyện chứ. Lẽ ra cô phải báo cáo với tôi cái mối quan hệ rắc rối này từ lâu rồi. Để đến bây giờ thì quá muộn, rắc rối lắm đấy. Cô có biết không? Hai hôm nay tôi vừa được ban thi đua tỉnh mời lên báo cáo lần cuối cùng về những thành tích của đơn vị ta để chuẩn bị cho việc phong danh hiệu anh hùng. Cháu nghĩ dù một mình cháu có xấu xa thì đơn vị ta vẫn rất xứng đáng nhận danh hiệu anh hùng. Ai người ta nghĩ như vậy? Con sâu làm giàu nồi canh, một mình cô sẽ phá tan tiền đồ sự nghiệp của cái đơn vị này. Trong khi nói, ông đoàn trưởng cứ nhìn chân chân vào quãng bụng áo Mến, làm như ông đang dùng mắt để đo tính xem kích thước của cái nỗi tai ương kia nó to đến mức nào. Bác đừng lo, nếu cần cháu sẽ lên gặp ban thi đua tỉnh, thậm chí ban thi đua trung ương. Ây chết! Ông đoàn trưởng bỗng giật thót người, Mến vừa đụng chạm đến cái khâu yếu nhất của ông, đó là nỗi sợ hãi khi cấp trên phát hiện ra vụ bê bối mà ông đang muốn tìm mọi cách để dập đi. Nhưng rồi ông kịp trấn tĩnh lại, ông thấy mình cần phải cứng rắn hơn mới được. Cô vừa nói gì nhỉ? À, cô định gặp gỡ. Ai người ta cho cô gặp? Rõ vớ vẩn. Đừng có dân chủ quá trớn. Thôi, không bàn đến những chuyện đó. Bây giờ tôi hỏi cô, đã mấy tháng rồi, với ai? Con người mọi ngày chân tình, ý nhị xuề xòa đã thế, mà bây giờ trở nên thô lỗ, nhẫn tâm vô cùng. Mến bỗng bật khóc. Ơi, khổ quá, cô làm ầm lên, để mọi người biết, là rắc rối lắm đấy. Ông đoàn trưởng hoàng hốt đứng dậy, buông cái mảnh che cửa xuống. Giọng ông nhỏ lại gần như thầm thì. Chuyện của cô chưa nói với ai đấy chứ? Phải tuyệt đối bí mật, hiểu chưa? Chỉ có cô và tôi biết thôi đấy. Cháu chẳng cần phải giấu giếm gì cả. Mến hất mái tóc ngẩng nhìn ông, đoạn trưởng một cái kiêu hãnh. Rồi cháu sẽ làm cho tất cả mọi người cùng biết. Cháu muốn có một đứa con. Ai nỡ ngăn cản cháu có một đứa con? Bác trả lời cháu đi. Cháu quý bác như bố cháu. Cháu mong bác hiểu cho cháu. Cháu thèm có một đứa con. Mơ ước ấy có gì quá đáng lắm đâu. Cháu sẽ tình nguyện ở cái đội làm đường này suốt đời. Cháu sẵn sàng đánh đổi tất cả, bất chấp tất cả. Cháu xin chịu nhục nhã. Chịu đựng mọi hình thức kỷ luật, thậm chí có thể bị đuổi việc. Trời ơi, con bé nó quẫn trí rồi. Ông đoàn trưởng thầm kêu lên, nhìn gương mặt nhòe nhòe nước mắt của cô gái, lòng ông bỗng mềm lại. Gần chục năm sống cùng một đơn vị với Mến, ông biết rõ tính cô lắm. Ai cũng khen cô thủy mị nết na, sống đứng đắn biết điều. Người như thế đáng lẽ phải có và hạnh phúc. Ở một nơi nào khác, đã khối anh chàng theo đuổi. Chết mê, chết mệt. Vậy mà rơi vào cái đoạn cầu đường của ông. Quanh năm suốt tháng, chẳng có chàng trai nào nai vãng. Thế nên mới khôn 3 năm, dại 1 giờ. Rõ khổ, khổ lây cả ông. Thôi, cháu, đừng khóc. Rồi bác cháu mình sẽ bàn cách giải quyết. Giọng ông khan trầm và buồn. Bác nói thế này nhé. Chuyện này cháu phải tuyên bố bí mật. Hở ra cho ai biết là bác không còn cách nào cứu nổi cháu đâu. Bác biết rằng cháu đang bối rối. Bối rối cho nên dễ liều lĩnh, thiếu sáng suốt. Trong trường hợp này của cháu, cách giải quyết tốt nhất là cháu phải dứt khoát 100% phá bỏ cái thai đi. Những điều ông đoàn trưởng nói ra tưởng như rất chân tình, đầy tình nhân ái. Ai ngờ lại tạo cho Mến một phản ứng phẫn nộ. Các người toàn cùng một ruột. Đó là cách trốn chạy tốt nhất của các người. Mến nghĩ, cô nhếch miệng cười một cách bướng bỉnh. Chuyện này nhàm chán lắm rồi. Thà bỏ dọ trôi sông, cháu cũng không phá. Không được, cháu phải bình tĩnh. Ông đoàn trưởng càng tỏ ra kiên nhẫn. Nghe bác nói hết đã. Bác rất thông cảm với tâm trạng của cháu. Người phụ nữ nào chẳng muốn làm mẹ. Hòn máu mình trong bụng, hủy đi. Đau xót lắm chứ. Nhưng lại nghĩ tương lai các cháu còn dài. Cháu phải được làm mẹ chứ. Bác tin nhất định mơ ước của cháu sẽ đạt được. Nhưng vào lúc này thì không thể được. Cháu thấy đấy. Cả đơn vị sắp được phong danh hiệu anh hùng. Việc của cháu vỡ lở coi như hỏng hết. Mấy chục người hơn chục năm trời công cốc. Đời bác bao nhiêu năm gắn bó với con đường, bác cũng ao ước những ngày sắp về hưu này. Mang lại một niềm vinh dự lớn lao cho tập thể, cho riêng mình nữa chứ. Không phải bác ích kỷ, bác chỉ biết đến mình mà nỡ hành hạ cháu đâu. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của bác xem, cháu sẽ giải quyết thế nào. Cuộc đời khó thế đấy cháu ạ. Bây giờ đang hô hào đổi mới tư duy, nhưng người ta vẫn cứ đánh giá một tập thể, một con người ở những cái gọi là đạo đức chung chung, chứ chưa thực sự nhìn nhận ở những thành quả và sự cống hiến của họ cho xã hội. Bác không cổ hủ, cũng không chạy theo thành tích, mà bất chấp cả tính người đâu. Nhưng ở tuổi này, bác đã chiêm nghiệm ra nhiều điều, lường trước được mọi việc. Thế đấy, bác nói với cháu thế là cạn lời. Nếu cháu cứ nhất quyết làm theo ý mình, thì cả tập thể mình coi như bị xóa hết mọi công lao đóng góp trong bao nhiêu năm. Và rồi, nhất định cháu sẽ hối hận, nuôi con trong sự dai dứt dằn vặt khôn nguôi. Liệu cháu có hoàn toàn có cái hạnh phúc của người mẹ không? Bác tin rằng, với một người như cháu, không thể có được sự thanh thản ấy đâu. Cháu sẽ héo mòn đi mất, cháu sẽ cạn khô sữa, sẽ mất ăn mất ngủ mỗi lần nhớ tới cung đường và các bạn bè đã từng chia ngọt xẻ bùi, gian khổ với mình. Bác, Mến nấc lên và gục mặt xuống hai bàn tay khô khốc sần trai của người đoạn trưởng già. Hình như ông cũng khóc vì không cầm được nổi xúc động. Lúc này đây, ông thật chân thành, những rãnh sâu trên vầng trán, trên hai khóe mắt của ông, hằn xuống như những vệt đường khô nẻ. Bác ơi, vậy mà cháu cứ nghĩ oan cho bác. Mến như muốn nói với ông, bác nói đúng quá. Phải rồi, đứa con cháu sẽ sống ra sao khi mà người mẹ của nó tự bứt mình ra khỏi dòng chảy cay nghiệt của cuộc đời này? Bác ơi, bác hãy khuyên cháu như thế nào đi. Bác có một ông bạn, bác sĩ ở trên bệnh viện tỉnh. Bác sẽ tự đưa cháu đến đó. Bác sẽ thu xếp để cháu đi ăn dưỡng nửa tháng chẳng hạn. Cháu cứ yên tâm rằng chuyện này chỉ có mình bác biết. Cháu phải hiểu bác rằng bác phải làm chuyện này cũng như hàng ngày nhìn các cháu vui cười đấy mà lòng vẫn thấy chua xót thế nào. Mọi sự hy sinh chịu đựng của bác so với những thiệt thòi của các cháu thật chẳng có ý nghĩa gì. Giọng ông già mỗi lúc một nhỏ lại và trong đôi mắt mờ đục của ông bỗng rỉ ra hai giọt nước. Suốt đêm ấy, Mến không ngủ. Hai giọt nước mắt của người đoạn trưởng già đủ khóc cho đứa con của cô rồi. Không ngờ câu chuyện của Mến mấy ngày hôm sau bỗng lan ra khắp đội. Các cô gái kéo đến chật phòng Mến thì thầm, bàn tán, tranh cãi, phẫn nộ. Mỗi người đều có ý kiến riêng của mình, nhưng chung quy lại, ai cũng thương Mến, đồng cảm với cô. Các cô gái chia làm hai phe rõ rệt, phe đồng ý để cho Mến đi nạo thai và phe kiên quyết phải giữ lại đứa con bằng được. Người hăng hái nhất trong phe chống đối, phe giữ số đông áp đảo là cô gái tướng đàn ông. Mày đừng có nghe cái lão già khốt xui dại. Lão lãnh đạo nào mà chẳng muốn bảo mạng giữ ghế. Cô gái tướng đàn ông đứng chống hông giữa nhà tay kia hô lên. Mến nhìn bạn như van vỉ. Đừng nói thế, tội nghiệp bác ấy không có lòng dạ nào đâu. Không có lòng dạ nào? Tại sao lại bắt mày đi nạo thai hả? Như tao đây, thèm có một đứa con bỏ đời mà đâu có được. Cũng là đàn bà, tại sao có đứa đẻ không kịp rụng trứng, mà khối kẻ nằm mơ cũng không có? Tại sao? Hả? Nếu cần, tao sẽ về gặp thằng hội đồng bộ trưởng để nói về việc này. Danh hiệu anh hùng chúng ta không cần. Được một cái bằng, chẳng nhẽ mỗi đứa xé ra một mảnh để thờ à? Tao đây, tao cần một đứa nhóc, bế cho khoái. Chẳng có anh hùng thì thôi. Mày sợ gì? Cứ đẻ Mến à. Rời cho phúc, rời cho lộc, tội gì hoài phí đi. Đứa con mày đẻ sẽ là con chung. Chúng tao góp tiền cùng nuôi. Nào, xem ban thi đua nào, định hạch sách gì chúng mình. Mày cứ đẻ. Và đơn vị này cứ là đơn vị anh hùng chứ sao? Đừng có dấm dớ hội tề nhập nhằng thứ nọ với thứ kia. Không có thứ nọ thì thứ kia cũng chẳng đáng anh hùng. Các cô gái cùng cười phá lên. Chính cô tướng đàn ông cũng phải bịt miệng để khỏi bật cười vì cái lối hùng biện rất dí dòm của mình. Cuối cùng cả hai phe cùng dồn lại thành một. Tất nhiên kiến nghị của họ lập tức được đệ lên ông đoàn trưởng. Và ông lo, ông hoảng sợ, ông buồn. Bây giờ thì chăm sự ông chỉ còn biết trông cậy ở Mến. Gặp Mến lúc nào gương mặt ông cũng thiều não, buồn rầu dĩ. Mến thương ông già, mấy lần toan nghe theo lời ông. Nhưng nghĩ đến tình thương và sự cổ vũ của các bạn, đến niềm mơ ước cháy bỏng của mình, cô quyết định hủy bỏ hoàn toàn cái phương án đi bệnh viện. Sáng ấy Mến trở dậy rất sớm. Cô nói với cô bạn cùng phòng xin phép cho mình nghỉ một buổi làm, rồi vội vã đi bộ vào nông trường gặp Soan. Soan ơi, mày giúp tao một việc này. Sao? Tao sẽ cùng với mày đi bệnh viện. Anh Phú với tao đã bàn với nhau thế rồi. Không, tao không đi nữa. Tao kiên quyết giữ lại. Có điều tao rất thương bác đoàn trưởng. Tao không muốn cả cơ quan vì tao mà phải chịu thiệt thòi. Mến nén tiếng thở dài. Cô định nói tiếp nhưng rồi cô cắn chặt môi như sợ phải bật ra những điều mà bản thân cô cũng cảm thấy ô nhục với chính mình. Nhưng rồi đắn đo mãi, cuối cùng cô vẫn phải nói ra, nói một cách hối hả, kẻo có thể rồi cô không thể nói ra được. Soan ơi, trước đây mày có nhắc đến một ông chú nào đó của kết sinh, nếu không phải là một chuyện đùa bỡn thì mày hãy thu xếp giúp tao, càng nhanh càng tốt, đời tao coi như đã bỏ đi rồi. Soan nhìn Mến chằm chằm, phải rất lâu cô mới dám tin rằng Mến đang nói một câu chuyện nghiêm túc. Soan ôm chầm lấy Mến, nước mắt chảy từng dòng xuống ngực Mến, những giọt nước mắt như khóc thương cho cái chết của bạn. Một tuần sau, đám cưới ông Bàn, Tiến X và Mến được tổ chức ở nông trường. Một đám cưới gấp gáp giữa ngày hè nóng nực. Nói đúng hơn, với Mến đó không phải là một đám cưới mà là một đám tang. Để cho đứa con ra đời một cách êm đẹp, cô sẵn sàng chôn cất đi tất cả những gì thuộc về cuộc đời mình. Chú rể, một người đàn ông ngoài 50 tuổi mới vào làm công nhân nông trường 6 năm nay. Sau ngày sát nhập cái xóm nhỏ người Giao vào nông trường, người vợ ông mới mất cách đây một năm, hiện giờ ông sống với hai con gái nhỏ. Khi Soan và Phú đến đánh tiếng với ông Bản Tiến X, ông tưởng rằng họ lầm lẫn. Nhưng sau thì ông tin rằng cái hạnh phúc mà người ta mang đến cho mình là hoàn toàn có thực. Ông như người bỗng vớ được vàng, Soan và Phú nói thật với ông về tình cảnh của Mến, ông càng tâm đắc gấp bội. Thế thì tốt quá rồi, người Giao mình hiếm con lắm, mình vẫn ao ước như thế từ lâu rồi mà. Ông Bản Tiến X vui sướng thực sự và cứ quýnh lên đòi được gặp Mến. Bạn bè và nhất là ông đoàn trưởng tốt bụng đều sang sái lo lắng, thu xếp công việc cho họ. Đám cưới thật giản tiện, họ nhà gái đưa cô dâu về xóm người Giao, nơi đội sản xuất của ông Hích ở, rồi cùng họ hàng bà con thân thuộc trong đội uống một bữa rượu hoãng, ăn một bữa cơm thân mật. Cô dâu không được vui mà cũng chẳng ra buồn. Những người tinh ý sẽ thấy rằng suốt một tuần nay, Mến như một người vô cảm, như người mắc bệnh mộng du, vẫn sống, vẫn nói năng làm việc, mà tâm hồn như đã gửi ở cõi xa xăm nào. Hai ngày sau hôm cưới, Mến xin phép ông Bản Tiến Hích trở về sống ở khu tập thể của đội cầu đường. Mặc dù từ nơi cô làm việc về cái xóm người Giao thuộc đội sản xuất số 5 của nông trường chỉ khoảng 7 cây số, có đường xe đạp đi lại thuận tiện. Nhưng Mến vẫn muốn sống ở dãy nhà tập thể nơi cô đã từng sống và gắn bó với bạn bè, với cung đường. Ông Bản Tiến X rất chiều người vợ trẻ, nên ông ủng hộ ngay những đề nghị của vợ. Thẳng hoặc một hai ngày, ông lại đạp xe ra, lúc mang cho Mến sâu măng quả bí, lúc mang một con gà giò hoặc một tảng thịt thú rừng mà bà con xóm giềng săn bắn được. Ra thăm, ngắm nhìn người vợ trẻ rồi lại về, nhưng ông Bản Tiến X cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc. Các cô gái ở đoạn đường bảo dưỡng cầu đường cũng cho rằng cả ông Hích, cả Mến đều hạnh phúc. Nhiều cô chỉ thầm ao ước có được cái hạnh phúc bình dị như của Mến thôi. Ở vùng núi xa xôi buồn tẻ này, những ước mơ của họ thật nhỏ nhoi, khiêm tốn biết bao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 7 của Những Người Ở Khác Cung Đường tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.